Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, Hắc Ám Chi Địa, 10 vạn năm trước, Ninh Giang tiếp nhận Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, để Hắc Ám Ma Nữ tiến vào Đại Thiên Thế Giới, bị khá nhiều chống lại, trong đó Thanh Thiên Đại Đế cũng không đồng ý việc này. Dưới trướng hắn Man tộc, đại biểu Thanh Thiên Đại Đế, đến đây vây quét Hắc Ám Ma Nữ. Kết quả không nghĩ tới Ninh Giang ngay cả Thanh Thiên Đại Đế mặt mũi cũng không cho. Đem Man tộc đại sát một trận, ngay cả một đời Man Vương, đều vẫn lạc tại thủ hạ của hắn. Cũng là bởi vì một trận chiến này, Thanh Thiên Đại Đế giận tím mặt, cùng Ninh Giang đại chiến. Kết quả chính là hai người đánh ròng rã 10 năm, bất phân thắng bại, về sau Ninh Giang vẫn lạc, Thanh Thiên Thái Thượng Tông cùng rất nhiều thế lực. Lại lần nữa đối Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc tiến hành vây quét. Trong đó Man tộc bởi vì Ninh Giang nguyên nhân, đối Hắc Ám Ma Nữ phi thường căm thù, bọn hắn cho rằng cũng là bởi vì Hắc Ám Ma Nữ mới đưa đến một đời Man Vương vẫn lạc tại Ninh Giang trong tay. Cần biết, ngay lúc đó Man Vương, cơ hồ là Thanh Thiên Đại Đế dưới trướng đệ nhất chiến tướng. So với thân tiêu chuẩn đế, mạnh không biết bao nhiêu. Có Man Vương tại, Man tộc thì có thể trường tịnh không suy. Man Vương vừa chết, Man tộc nguyên khí đại thương. Dạng này người vẫn rơi vào tay Ninh Giang. Có thể nghĩ Man tộc là đến cỡ nào thống hận. Man tộc không có cách nào tìm Ninh Giang báo thù. Chỉ có thể đem cừu hận phát tiết tại Hắc Ám Ma Nữ trên thân. Tại Vạn Yêu Sào thời điểm, cự nhân nhất tộc đồng thời đã cứu chúng ta cùng Man tộc. Cho hai chúng ta khối địa bàn. Để chúng ta ở lại, làm trao đổi, chúng ta có đôi khi muốn trợ giúp cự nhân nhất tộc đi săn các loại thượng cổ yêu thú. Mà lại có cự nhân nhất tộc can thiệp, chúng ta song phương mặc dù không ngừng xung đột, nhưng cũng một mực không có phát sinh đại quy mô chém giết. Cứ như vậy một mực qua vài vạn năm, ta vốn cho rằng thời gian sẽ một mực tiếp tục như vậy. Bất quá, ngay tại trước đó không lâu, Vân Thủy mà thanh âm trầm thấp. Không biết Man tộc dùng cái gì biện pháp, thuyết phục cự nhân nhất tộc. Cự nhân nhất tộc đột nhiên cùng Man tộc cùng một chỗ. Ra tay với chúng ta, trên vạn năm tu sinh dưỡng tức. Hắc Ám Ma Nữ ngược lại là sinh sôi không ít tộc nhân. Bọn hắn ban sơ tiến vào Vạn Yêu Sào thời điểm, sống sót chỉ có mấy trăm người, trên vạn năm ở giữa. Phát triển đến mấy ngàn người, nếu để cho bọn hắn thời gian, Hắc Ám Ma Nữ sẽ dần dần lớn mạnh, nhưng mà trước đây không lâu, một mực cùng bọn hắn nước giếng không phạm nước sông Man tộc. Cùng cự nhân nhất tộc, đột nhiên liên thủ, đối bọn hắn triển khai đả kích, chỉ có Man tộc, Hắc Ám Ma Nữ cũng không sợ, thế nhưng là tăng thêm cự nhân nhất tộc, Hắc Ám Ma Nữ căn bản không phải đối thủ. Coi như thời kỳ toàn thịnh Hắc Ám Ma Nữ, đều không nhất định là cự nhân nhất tộc đối thủ. Phải biết năm đó cự nhân nhất tộc, ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới. Có thể thấy được bọn hắn thực lực mạnh, Vân Thủy mà nói một trận chiến này phi thường thảm liệt. Bọn hắn Hắc Ám Ma Nữ tộc nhân, tử thương hơn một nửa, còn lại những cái kia, thì là bị giam giữ. Nàng là liều chết trốn thoát, lúc đầu coi là cho dù chạy đi. Cũng một con đường chết, dù sao Vạn Yêu Sào cái chỗ kia, tất cả đều là thượng cổ yêu thú. Một khi rời đi cự nhân nhất tộc lãnh địa, cùng tự sát không khác, ai biết trời không tuyệt đường người, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện một đạo thế giới khe hở, đem nàng truyền ra Vạn Yêu Sào, đi tới đại thiên thế giới. Tiến vào đại thiên thế giới về sau, nàng vốn muốn tìm người cầu viện. Nhưng vận khí không tốt, rơi vào thánh tử trong tay, ngươi có phải hay không không biết, cự nhân nhất tộc vì sao muốn đột nhiên ra tay với các ngươi? Ninh Giang hỏi, ta không biết, Vân Thủy mà lắc đầu, Ninh Giang đặt câu hỏi cũng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Phảng phất Ninh Giang biết nguyên nhân, vậy ngươi nhưng biết, năm đó ma giới các tộc, vì sao muốn hãm hại các ngươi Hắc Ám Ma Nữ? Ninh Giang nói. Vân Thủy mà nghĩ nghĩ, nói, nghe nói, là bởi vì ma giới cùng đại thiên thế giới khai chiến. Hắc Ám Ma Nữ không hỗ trợ việc này, cho nên mới sẽ lọt vào căm thù. Không hỗ trợ việc này, nhiều nhất gặp một chút chèn ép, làm sao đến mức không có các ngươi hắc ám ma nữ đất dung thân. Ninh Giang lắc đầu, từ mặt ngoài nhìn, hắc ám ma nữ là bởi vì cùng ma giới các tộc ý kiến không hợp, mới gặp đến tai họa, nhưng cái này kỳ thật không phải nguyên nhân chủ yếu. Bất kỳ chuyện gì phát sinh, đều có một cái nguyên nhân chính, tựa như mị ma tộc, các nàng không phải là bởi vì mỹ mạo bị tàn sát, mà là bởi vì biết một cái có quan hệ thế giới thụ tuyệt thế chi bí. Hắc ám ma nữ cũng giống như thế, đó là bởi vì nguyên nhân gì? Công tử nếu là cảm kích, còn xin chỉ điểm sai lầm ni, Vân Thủy mà liền vội vàng hỏi. Ninh Giang trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không nói ra miệng. Hắn nhìn về phía Vân Thủy, chỉ thấy Vân Thủy mà một mặt khát vọng nhìn xem hắn. Vân Thủy mà chưa từ bỏ ý định nói, cầu công tử nói cho ta muốn biết, tộc nhân của ta, phụ mẫu, đệ đệ, đều là bởi vì cái gì mà chết. Nói đến đây, trong mắt của nàng hiện lên một vòng vẻ bi thống, nàng mặc dù trốn thoát, nhưng là cha mẹ của nàng, cùng đệ đệ, đều chết tại vạn yêu sao bên trong. Thôi được, cái này chân tướng, ngươi sớm muộn phải biết. Ninh Giang nói, ngươi biết hắc ám ma nữ nhất tộc khởi nguyên sao? Khởi nguyên, Vân Thủy mà trong mắt lóe lên một vòng mê hoặc, ma giới tất cả ma tộc, đều khởi nguyên từ lục đại tổ ma A. Lục đại ma tổ, chính là ma giới từ xưa lưu truyền một cái truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói ma giới vốn là không có ma tộc, nhưng là có một ngày, đột nhiên có lục đại tổ ma giáng lâm ni, mà cái này lục đại tổ ma không biết cùng ai phát sinh một trận chiến, sau khi chết hóa thành ma giới các tộc. Có người nói, ma giới sở dĩ chín thành địa phương, đều là âm u đầy tử khí đất chết đất hoang, cũng là bởi vì lục đại tổ ma một trận chiến này. Một trận chiến này, để ma giới gặp không thể khôi phục trọng thương, cho nên ma giới tài nguyên nghiêm trọng không đủ, ma giới các tộc mới có thể vẫn muốn xâm lấn đại thiên thế giới. Dựa theo dạng này truyền thuyết, ma giới các tộc, toàn bộ đều là lục đại ma tổ hậu nhân, hắc ám ma nữ cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, Ninh Giang lắc đầu, đẩy ngã thuyết pháp này. Hắc ám ma nữ, cùng lục đại tổ ma đồng dạng, đều là đến từ hắc ám chi địa. Vân Thủy mà trong đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh. Nàng lần đầu tiên nghe nói cái gì hắc ám chi địa. Hắc ám chi địa là địa phương nào? Hắc ám chi địa, ngay từ đầu cũng không phải hắc ám chi địa, chỉ là về sau phát sinh một chút sự tình, kia là bị trục xuất một chỗ. À yếm thể nội cái kia thanh đồng ấm, chính là từ hắc ám chi địa ra, có kinh thiên lai lịch, truyền thuyết, hắc ám chi địa, vốn là chúng tiên chi địa, có người đem nơi đó xưng là tiên giới, nghe nói chỉ có phi thăng thành tiên người, mới có thể tiến nhập cái chỗ kia, cũng có người đem nơi đó xưng là thiên giới, cho rằng kia là cửu thiên chi địa, chí cao vô thượng, có quan hệ cửu thiên chi địa truyền thuyết, chấm dứt hệ đến thập địa. Cái gọi là cửu thiên thập địa, truyền thuyết thập đại không thể tưởng tượng nổi, chính là cửu thiên thập địa bên trong thập địa, tiên giới, cửu thiên chi địa. Vân Thủy mà rung động lẩm bẩm nói. Đối với nàng đến nói, đây hết thảy liền tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nàng lúc đầu coi là, hắc ám ma nữ nhất tộc cùng ma giới các tộc đồng dạng, đều truyền thừa tại lục đại tổ ma. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Nếu như chúng ta hắc ám ma nữ, thật sự là từ hắc ám chi địa mà đến, như vậy ma giới các tộc, lại nghĩ từ trên thân chúng ta được cái gì? Vân Thủy mà hỏi, hết chương.